Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, không cam lòng yếu thế. Cầu đề cử, 2 điểm 31 giây. Osvaldo lăng lăng đứng tại bên sân, thậm chí đều quên muốn huy quyền chúc mừng dẫn bóng. Chính hắn đều không nghĩ tới tranh tài bắt đầu nhanh như vậy Estipol liền có thể lấy được dẫn bóng. Vinh quang trước đó thế nhưng là một điểm dấu hiệu đều không có a. Cảm thấy khiếp sợ không chỉ có riêng là một mình hắn. Fabiano, Ricardinho, Baptista, Reinaldo, mặc kệ là ở đây bên trên vẫn là ở đây hạ Estipol cầu thủ đều trở nên khiếp sợ. Bọn hắn không thể tin được vinh quang tiểu tử này bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn vậy mà liền dẫn bóng. Vinh máy giám thị bên trong vang lên Bueno kích tình bốn phía thanh âm. Lạch cạch một tiếng, Grayson trong tay xoay chuyển đang vui viên châu rơi xuống đất. Hắn hé miệng ngơ ngác nhìn máy giám thị. Cái này sao có thể? Vinh quang làm sao có thể tại tranh tài bắt đầu không đầy 3 phút liền dẫn bóng? Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cước sút xa. Fluminense phòng thủ là đớp cứt sao? Hắn giận dữ, lúc này mới nhớ tới mình vừa mới đi tinh thần. Căn bản không thấy được vinh quang là thế nào dẫn bóng. Vừa lúc này máy giám thị bên trong tại phát ra vinh quang dẫn bóng pha quay chậm. Hắn nhìn thấy vinh quang xảo diệu lợi dụng thân thể của mình chặn Dinis ánh mắt. Nhưng sau đó xoay người để qua bóng đá. Hoàn thành đột phá. Thấy cảnh này khóe miệng của hắn giật giật. Nói đùa a, đây là cái kia thái điểu có thể sử dụng ra. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. Vinh quang hai tay giơ lên. Mình vì mình dẫn bóng reo hò chúc mừng. Hắn không hề giống lấy đi tới cầu điên cuồng như vậy. Tựa hồ chỉ có toàn lực chạy mới có thể phóng thích hắn tâm tình trong lòng. Tại sân huấn luyện bên trên một cước hướng cầu môn bên trong bắn cầu. Cột bao cắt cõng cắt cầu đi tới đi lui tại mười mấy tầng lầu trong thang lầu bên trong. Những này huấn luyện để hắn đối cái này dẫn bóng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Hắn cho là mình có thể làm được. Hắn tin tưởng mình có thể dẫn bóng. Hắn tin tưởng vững chắc cố gắng huấn luyện chỗ nỗ lực mồ hôi đều là có ý nghĩa. Cho nên khi dẫn bóng thật tiến đến thời điểm, kỳ thật hắn không hề giống mọi người cho nên vì cái gì mừng như điên như vậy. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, giơ cao hai tay, tựa như là uôn cắp chén vàng bên trên nâng lên địa cầu cự nhân đồng dạng. Tôn Phụng Dương hôm nay trận đấu này lựa chọn đến hiện trường xem bóng. Trên khán đài. Khi hắn nhìn thấy vinh quang dẫn bóng về sau, hắn dẫn đầu vỗ tay. Hắn biết, vinh quang cố gắng có hiệu quả. Thật sự là tiến bộ kinh người. Ra ra, người phó thác cho ta một cái không tầm thường ra hỏa a. Nhìn thấy vinh quang dẫn bóng về sau không phải phi nước đại chúc mừng. Mà là đứng tại chỗ giơ cánh tay lên. Nhìn trên đài Godo lần này không có từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to, hắn chỉ là quơ quơ quả đấm, khóe môi vểnh lên, mỉm cười, hắn cũng không giống như kiểu trước đây cuồng hỉ, hắn nghĩ tới vinh quang quyết định phải bị nặng leo lầu 3 lần. Cuối cùng mệt ngủ ngược lại trước cửa nhà một màn kia. Hắn nghe Thôi Hạo nói qua một câu Trung Quốc thành ngữ. Khổ tâm người ngày không phụ, tại vinh quang trên thân, hắn xem như biết câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Người bỏ ra cố gắng, người nguyện ý vì đó dùng hết tất cả. Như vậy cuối cùng, Thượng Đế nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cố lên, Vinh, người tiền đồ rộng lớn đây. 2 điểm 31 giây, đường Vinh tiến cầu thời điểm. Chỉ sợ còn có rất nhiều fan bóng đá bề bộn nhiều việc tìm kiếm chỗ ngồi. Căn bản không nhìn thấy quả cầu này là thế nào tiến. Ta có thể cho mọi người nói. Cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp, nhất là quay người thoát khỏi kia một chút, tràn đầy sức tưởng tượng, lóe ra trí tuệ quang mang. Sau cùng một cước nổ bắn ra cũng phi thường đặc sắc. Đáng thương Murillo, tại vinh cước này sút xa trước, hắn tựa như là internet kéo dài, phản ứng trọn vẹn chậm một nhịp. Cafren nói không sai, Không ít nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vội vàng tìm kiếm chỗ ngồi. Cứ như vậy cùng một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội. Khi bọn hắn nghe được nhìn trên đài phát ra tiếng hoan hô to lớn lúc, mới phản ứng được, nhìn về phía sân bóng, lại chỉ có thấy được Vinh Quang giơ cánh tay lên chúc mừng dẫn bóng. Nhìn thấy Fluminense thủ môn Murillo từ không trung chán nản rớt xuống. Nhìn thấy bóng đá tại Fluminense cầu môn bên trong lanh lợi. Về phần đây hết thảy là thế nào phát sinh, bọn hắn hoàn toàn không biết. Bọn hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, cái này dẫn bóng rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu đi. Fluminense đám cầu thủ cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời đầu óc tất cả đều không có hưởng ứng tới. Tại xuất trình Morumbi sân bóng trước đó, bọn hắn đúng là cân nhắc qua bọn hắn có thể sẽ tại sân khách lọt vào Estipon ương ngạnh chống cự. Nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là bọn hắn. Liền hướng về phía Estipon hai cái hộ công quan hệ bất hòa điểm này. Bọn hắn sau trong phòng tuyến uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nào nghĩ tới trận đấu này mới bắt đầu không đầy 3 phút. Bọn hắn cầu môn vậy mà liền bị xuyên thủng. Fluminense huấn luyện viên trưởng Wagner Bena cũng một mặt ngưng trọng biểu lộ. Tại tranh tài trước hắn dự liệu được rất nhiều tình huống. Nhưng duy chỉ không có nghĩ qua mình đội bóng sẽ ở tranh tài bắt đầu không đầy 3 phút thời điểm. Trước hết ném một cầu. Lần này phiền toái. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh. Hắn rơi vào trầm tư. Các đội hữu sửng sốt một chút mới phản ứng được. Nhao nhao xông đi lên ôm lấy Vinh Quang. Vừa rồi cái kia hơn người. Ricardinho là giật mình nhất. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình thấy được Vinh Quang dẫn bóng. Từ hắn thoát khỏi Diniz. Lại đến sút gôn. Cũng chính là bởi vì dạng này. Cho nên hắn rất giật mình. Hắn cảm thấy đội bóng bên trong còn lại cầu thủ ở trong nháy mắt đó. Cũng chưa chắc có thể làm ra Vinh Quang động tác như vậy tới. Vinh Quang nhếch miệng cười. Làm ta phát hiện đằng sau ta người kia không thành thật thời điểm. Ta liền nghĩ ra như thế một cái kế hoạch. Ha ha. Không nghĩ tới cuối cùng thật thành công. Nguyên lai cũng vẫn là lâm thời khởi ý. Nhưng liền xem như dạng này. Cũng rất khủng bố. Ricardinho tại trong lòng suy nghĩ. Có không ít người đối mặt tình huống như vậy có lẽ sẽ hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cuối cùng chính là đứng tại chỗ, chờ mắt nhìn xem đối thủ vây quanh trước người mình, đem bóng đá đoạn đi. Vinh Quang có thể trong thời gian ngắn như vậy định ra ra sách lược tác chiến, đồng thời thay đổi áp dụng, còn thành công, có thể nói rất không tầm thường. Fabiano cũng vỗ Vinh Quang đầu nói, tiểu tử ngươi, ta còn muốn để ngươi cho ta chuyền bóng. Kết quả ngươi liền sút gôn, còn tốt ngươi cái này bóng vào rồi. Nếu là chưa đi đến, ta và ngươi không xong. Baptista cười, ngươi cũng chính là trên miệng nói một chút. Luis, làm tốt lắm. Vinh, Fabiano phát một cái xem thường. Dùng sức tại Vinh trên đầu chọc xoa nắn. Đem tóc của hắn tất cả đều làm rối loạn. Lúc này mới bỏ qua. Trong khi hắn cầu thủ đều đang ăn mừng Vinh Quang dẫn bóng thời điểm. Kaka vẫn không có đi lên. Hắn nắm chặt nắm đấm liền đứng ở một bên. Mở màn Vinh Quang liền dẫn bóng. Tiểu tử này. Ý chí chiến đấu của hắn hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Ta tuyệt đối không thể thua hắn. Kaka ở trong lòng thề. Đương Fluminense huấn luyện viên trưởng Bena còn tại Minh Tư khổ tưởng muốn làm sao phá cục. Thời điểm. Tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Fluminense đám cầu thủ căn cứ lúc trước chế định kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi. Tại ném cầu về sau, bọn hắn cũng không có lập tức lao ra cùng Estipon quyết nhất tử chiến. Bởi vì tranh tài mới qua 3 phút, nếu như bọn hắn ép ra ngoài tiến công, liền bị Estipon lừa. Estipon Vinh Quang cùng Kaka thật sự là rất ưa thích đối thủ sau lưng tất cả đều là mảng lớn mảng. Lớn lỗ hổng. Bọn hắn không vội ở San đều tỷ số điểm số. Tranh tài còn có gần 90 phút đâu. Chỉ cần không cho Estipon quá nhiều sau lưng không gian. Bọn hắn liền không có biện pháp a. Fluminense đám cầu thủ là nghĩ như thế nào. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ sai. Kaka, rút ra. Tại Bueno, tiếng gào thét bên trong. Kaka đột thi tên bắn lén. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua phòng thủ cầu thủ. Cũng vòng qua thủ môn Murillo 10 ngón quan. Sau đó sát ở xa cột cửa. Chui vào cầu môn. Phút thứ 27. Kaka cũng dẫn bóng. Estepón 2-0 tại sân nhà lấy được dẫn trước. Dẫn bóng về sau, Kaka đầu tiên là dùng sức vung một quyền. Sau đó hai tay chỉ thiên cảm tạ thượng đế. Như loại này hai tay chỉ thiên chúc mừng động tác về sau thành Kaka mang tính tiêu chí chúc mừng. Động tác, nói chuyện đến hai tay chỉ thiên. Đó chính là Kaka. Nhưng trên thực tế tại Brazil trên sàn thi đấu. Cái này chúc mừng động tác nhìn mãi quen mắt. Bởi vì cái này động tác mang theo nồng đậm tôn giáo sắc thái. Đây là tin mừng phái tân giáo đặc điểm. Tin mừng phái tân giáo cùng bóng đá kết hợp vô cùng chặt chẽ. Có rất nhiều cầu thủ đều là tin mừng phái tân giáo tín đồ. Những này cầu thủ không giây phút nào đều tại trao đổi thượng đế. Bọn hắn tại cầu trong nội y mặc phù hợp có tông giáo lời nói sau lưng. Tỉ như 100% Giê-xu hoặc là ta thuộc về thượng đế là chân thật. Bọn hắn thích tại dẫn bóng về sau hai tay chỉ thiên. Cảm tạ thượng đế, tại năm 2002 World Cup trận chung kết về sau. Edmerson, Lucio cùng Kaka ba người tay kéo tay đầu đụng bãi cỏ cầu nguyện thắng lợi. Đây chính là Brazil tin mừng phái tại mua máy tiết mục TV bên trong có thể làm đến hữu hiệu nhất. Quảng cáo, Kaka là một cái thành kính tin mừng phái thành viên. Bất quá bởi vì vinh quang xuất hiện trên cảm tạ đế trước đó, hắn vẫn là trước quơ quơ quả đấm. Vì mình dẫn bóng cảm thấy thuần túy cao hứng. Bởi vì hắn tại cùng vinh quang cạnh tranh lẫn nhau bên trong, cũng không có bị kéo ra chênh lệch. Đây là một loại thuần túy cạnh tranh ý thức, cùng thượng đế không quan hệ. Loại tâm tình này giấu ở sâu trong nội tâm, sẽ chỉ ở quá thời điểm hưng phấn thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra ngoài. Đại bộ phận thời điểm, Kaka vẫn là một cái thành kính thượng đế tín đồ. Morumbi sân bóng trước tiên bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Lần này Kaka dẫn bóng thời điểm, fan hâm mộ bóng đá đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Không giống vinh quang như vậy đột nhiên. Nghe, Kaka vẫn là phải so vinh quang càng được hoan nghênh. Hay, không, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Đội chủ nhà Estepón liền hai cầu dẫn trước Fluminense. Bueno thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Fluminense gần nhất trạng thái rất tốt. Tại sân khách mặc dù không dám nói là đại thắng nha. Nhưng là đánh bại gần nhất trạng thái không tốt Estepón hẳn là không có vấn đề. Nào nghĩ tới gần nhất trạng thái không tốt Estepón lại tại hơn nửa hiệp liền lấy được hai cầu dẫn. Trước, tại mình sân nhà hai cầu dẫn trước đối thủ. Đây là kết quả gì tất cả mọi người đoán được. Lấy Kaka cùng Vinh tốc độ ánh sáng. Dẫn trước hai quả cầu cơ hồ chẳng khác nào là lên song bảo hiểm. Nhưng là để mọi người càng giật mình là. Hai cái này cầu vậy mà đều là sút xa. Fluminense cho là bọn họ ổn thủ vùng cấm địa, không cho Estepón quá nhiều sau lưng lỗ hổng. Estepón tiến công liền sẽ lâm vào khốn cảnh, chỉ có thể cùng bọn hắn đánh trận địa chiến. Mà đánh trận địa chiến, kỳ thật đều không phải là Kaka cùng Vinh Quang am hiểu. Bọn hắn cũng liền một cái Ricardinho, cũng bởi vì Vinh Quang cùng Kaka nguyên nhân, bị kéo tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đi. Khoảng cách vùng cấm địa càng xa, căn bản uy hiếp không được Fluminense cầu môn. Nhưng kết quả đây, một cái Vinh Quang, một cái Kaka, hai cước sút xa, làm xong, Morumbi sân bóng đổi âm thanh chấn thiên. Cái này tiếng hoan hô một mực đi lên, thẳng tới thiên đình, rảo động trên sân bóng trống không mây đen. Sau đó, có hạt mưa rơi xuống, đánh vào mọi người trên thân. Coenho ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Hạt mưa liền rơi vào trên mặt của hắn. Lạnh buốt, càng ngày càng nhiều hạt mưa đánh trên mặt của hắn. Hắn không thể không mau đem cúi đầu đến. rụt cổ lại từ bên ngoài về tới truyền thông tịch bên trong. Xuyên thấu qua truyền thông tịch cửa sổ thủy tinh, đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng mưa tuyến. Màu trắng mưa tuyến lít nha lít nhít tràn ngập trước mắt hắn không gian. Một trận mưa to xảy ra bất ngờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.